Đoàn sủng tiểu sư muội Liễm Chu, chương 130, lễ vật của Thịnh sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bái kiến Thịnh sư phụ công giá ti đồng, dù chưa từng gặp Thịnh từ, nhưng đã nghe ông Linh Tiêu nhắc đến. Đây là một người làm bằng pha lê, không thể chạm vào, không chỉ không thể chạm, còn không thể tức giận, không thể mệt mỏi, thậm chí không thể trái ý nàng. Công giá ti đồng nghĩ, nếu một người được nuông chiều như vậy trong nhiều năm, dù tính tình tốt đến đâu cũng sẽ sinh ra kiêu ngạo. Thịnh Từ đưa tay yếu ớt lên, không cần đa lễ, nghe nói nàng còn có thương tích, ngồi đi. Giọng nàng không lớn, nhưng rất rõ ràng, chỉ là nghe ra ngay là không đủ khí lực. Công giã ti đồng nghe lời ngồi xuống ghế bên giường, đôi mắt liếc nhìn xung quanh. Thực ra nàng muốn nhìn chính là Thịnh Từ, chỉ là không tiện nhìn chằm chằm, nên thỉnh thoảng lén liếc khi Thịnh Từ không để ý. Dù vậy, nàng cũng nhận ra Thịnh Từ có nét mặt dịu dàng, không hề có vẻ kiêu căng. Trong thư viện hiếm khi có chuyện hỷ sự, Thịnh Từ bảo Hoa Chi Thần mở tủ bên cạnh, lấy ra hồng tất cháp từ ngăn trên. Thân thể ta không tốt, trời lạnh không ra ngoài được, may mà nàng đến. Thịnh Từ vừa nói vừa mở ra, món này ta tặng cho Linh Nhi, nhưng có thể tự tay đưa cho nàng thì càng tốt. Hồng tất cháp, cháp màu sơn đỏ ống tất cháp được đẩy đến trước mặt công giã ti đồng. Bên trong là một đôi châm phượng, tinh xảo nhưng không phải kiểu dáng thông thường. Công giã ti đồng vốn là quý nữ cao môn, cũng có chút hiểu biết. Đây là kiểu dáng trong cung. Thịnh Từ gật đầu hài lòng. Đây là trường viện tặng ta khi ta đến tuổi cập kê. Bao năm nay ta luôn trân trọng giữ gìn, nay tặng lại cho nàng và Linh Nhi làm quà cưới. Nàng đừng chê. Công giã ti đồng vốn định từ chối, nhưng nghe câu cuối của Thịnh Từ, nàng không tiện không nhận. Đa tạ Thịnh sư phụ, vãn bối xin nhận. Nàng ôm hồng tất cháp rời An Nhiên cư, trên đường về gặp Cảnh Hàm U, chào hỏi xong, Cảnh Hàm U liền nhận ra cháp trên tay nàng. Nàng đi gặp Thịnh sư phụ rồi. Công giã ti đồng cũng nhìn cháp, tỷ biết cháp này, Thịnh gia sau khi ẩn cư chuyên kinh doanh đồ sơn mài, chiếc cháp trên tay nàng có giá trị liên thành, đừng chỉ trân trọng lễ vật bên trong mà làm hỏng cháp. Công giã ti đồng nghe xong lập tức đổi sang hai tay nâng cháp, cẩn thận không làm rơi. Đắt vậy sao, giữ cháp đấy. Cảnh Hàm U còn tốt bụng giúp nàng chỉnh lại vị trí cháp, rồi mới hài lòng rời đi. Công giã ti đồng suốt đường hai tay nâng cháp về. Ông Linh Tiêu vừa uống xong thuốc giải độc, đang lục khay đồ ăn tìm mứt, mở ra thấy không còn một miếng nào. Hai ngày trước nàng mới mang về một khay mứt, sao giờ hết rồi? Sau lưng có tiếng bước chân quen thuộc, ông Linh Tiêu không ngẩng đầu. Công giã, mứt có phải đều bị nàng ăn hết rồi không? Đúng vậy, công giã ti đồng mỗi ngày uống rất nhiều thuốc, mứt tiêu hao rất nhanh. Ăn nhiều thật, ông Linh Tiêu ngẩng đầu, liền thấy hồng tất cháp trên tay công giã ti đồng. Nàng đến An Nhiên cư rồi, ông Linh Tiêu kinh ngạc. Ừ, đi dạo ngang qua đó, Thịnh sư phụ gọi ta vào nhà, rồi tặng ta cái này. Nàng đặt cháp lên bàn, Cảnh Hàm U nói cháp này giá trị liên thành, ta nghe xong thấy sợ, nếu làm rơi. Mở cháp ra, bên trong là một đôi châm phượng, châm song phượng, đây là đôi châm trường viện tặng Thịnh sư phụ. Ông Linh Tiêu cầm lên một chiếc xem kỹ, nàng cũng từng nghe sư phụ Văn Huyền ca nhắc qua Thịnh Từ có đôi châm này, là lễ vật trường viện khi còn là công chúa tặng cho Thịnh Từ. Đôi châm này chế tác rất tinh xảo, mỗi chiếc có một viên ngọc trai trong miệng phượng, lắc nhẹ phát ra tiếng kêu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Nhi, nàng nói Thịnh sư phụ muốn tặng quà cũng nên tặng cho Tần Tê, dù sao Tê Tê cũng là đệ tử của Huyết Tầm sư phụ, hoặc tặng cho Thần Nhứ, đó là trường viện tương lai, sao lại tặng cho chúng ta? Tặng cho chúng ta thì thôi, sao lại tặng riêng cho ta? Công giã ti đồng cũng từng trải, nghịch hai cái châm rồi đặt xuống. Vì nàng đáng yêu đó, ông Linh Tiêu cười, ta nói nghiêm túc đấy. Công giã ti đồng rất nghiêm túc, lý do rất đơn giản. Vì chúng ta là tân nhân đầu tiên thành thân trong thư viện. So với công giã ti đồng, ông Linh Tiêu thoải mái hơn nhiều. Đây là sự tốt đẹp thư viện dành cho ta, cũng là sự quan tâm của thư viện. Ly sư tỷ và Tê Tê thành thân ở Minh Tịch, chỉ riêng lễ vật nhà Tê Tê đã chất thành núi, thêm vào đó là ban thưởng của Hoàng đế Minh Tịch, dù không có lễ vật của thư viện cũng đủ cho họ hưởng dụng mấy đời. Nhưng ta khác, đôi mắt nàng sáng nhưng không chút buồn bã. Người ta lấy hơi ngốc một chút, phụt, công giã ti đồng vốn đang nghe rất chăm chú, không ngờ lại nghe thấy một câu chê bai như vậy. Ta không ngốc đến vậy đâu, sư phụ ta nói sẽ dùng cả Duy Âm Cung làm sính lễ. Công Giả Ti đồng vươn cổ, cảm thấy may mà có sư phụ, nếu không sẽ bị người khác so sánh. Ông Linh Tiêu nhìn chằm chằm vào Công Giả Ti đồng, khiến nàng thấy sợ. Nàng nhìn ta làm gì? Ta lại nói sai rồi sao? Duy Âm Cung lớn như vậy, nàng bảo ta quản. Ông Linh Tiêu rõ năng lực của mình, dù gần đây nhờ có Công Giả Ti đồng nên can đảm hơn, nhưng bản tính vẫn nhút nhát, nghĩ đến việc quản lý Duy Âm Cung, đầu nàng đã đau. Công Giả Ti đồng hình như giờ mới nhớ ra còn có chuyện quản lý. Dù sao ta cũng không biết quản, vậy thì sao chúng ta phải tiếp quản? Đối diện với câu hỏi của ông Linh Tiêu, Công Giả Ti đồng bất chợt nghĩ đến một khả năng, phải chăng là sư phụ lười quản lý nên mới đem Duy Âm Cung giao cho nàng? Nàng chờ ta một chút, ta đi tìm sư phụ, ta không cần Duy Âm Cung đâu, để người giữ lại, đừng lấy làm sính lễ. Nói xong thì đã chạy mất, cẩn thận vết thương của nàng đó. Ông Linh Tiêu đứng sau lo lắng nhắc nhở, lúc này Công Giả Âm đang khá nhàn rỗi, mọi việc trong hôn lễ đều do Phi Diệp Tân Thư Viện lo liệu. Nàng bỏ ra một khoản bạc lớn, mà thư viện cũng chẳng khách sáo gì, cứ thế mà thu hết. Văn Huyền Ca cũng không chịu thua kém, lại bỏ ra thêm một số bạc lớn. Hai vị này không thiếu thứ gì, chỉ thiếu chỗ tiêu bạc, khiến Thịnh Từ cũng phải giật mình. Người Dĩnh Quốc thật lắm tiền, Ẩn Quốc thì nghèo hơn nhiều. Đúng là như vậy, Thần Nhứ cầm một danh sách khác. Đây là lễ vật của Ân sư phụ, bất kể là xét theo phía Văn Huyền Ca hay phía Công Giả Âm, Ân Phán Liễu đều có quan hệ họ hàng, nên lễ vật và bạc Ân Phán Liễu tặng chỉ xếp sau hai vị trưởng bối kia, số lượng lại một lần nữa khiến người ta há hốc mồm. Thịnh Từ lắc đầu, những danh sách này đừng để sư phụ con thấy, ta sợ người sẽ đến Dĩnh Quốc cướp. Thần Nhứ cười cất kỹ đống đơn, nếu sư phụ muốn cướp, người sẽ đến Lan Quốc, nơi ấy càng giàu hơn. Thịnh Từ bật cười, gương mặt thoáng ửng hồng. Còn với Hàm U không định làm hôn sự sao? Ta thấy các phu tử tiền nhiều tiêu chẳng hết, đến lúc ấy lễ vật cũng có thể chất đầy nam quan các của con. Sư phụ sẽ không đồng ý đâu. Thần Nhứ xưa nay vốn không quá câu nệ hình thức, dù có thì hiện tại trưởng viện cũng sẽ không đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Hàm U vẫn chưa hoàn toàn được trưởng viện tha thứ, hiện tại vẫn trong giai đoạn quan sát. Mỗi ngày bị Giang Phong Mẫn huấn luyện như cầu cũng là minh chứng rõ ràng. Vậy còn con, Thịnh Từ thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc. Trường viện không chịu tha thứ cho Cảnh Hàm U vốn là vì Thần Nhứ. Mà người chịu bao tổn thương, nội lực bị phế, vài phen suýt mất mạng, lại là Thần Nhứ. Lẽ nào Thần Nhứ có thể dễ dàng tha thứ? Con tự nhiên không oán trách Hàm U, ánh mắt Thần Nhứ vẫn ôn hòa như nước. Còn với Hàm U, chung quy là một đoạn nghiệt duyên. Nàng biết bản thân mang thiên mệnh, nếu không có ai phá cục, tất sẽ phải thuận theo ý trời, vì đại cục quốc gia mà gả sang nước khác hòa thân. Không phải chưa từng nghĩ đến việc sống vì bản thân, ích kỷ một lần. Nhưng trong tình thế khi ấy, chỉ có nàng mới có thể cứu Dịch Quốc. Cân nhắc nhiều lần, nàng vẫn lựa chọn cách tốt nhất cho đại cục, dù rằng đó là lựa chọn tệ nhất đối với bản thân. Chính Cảnh Hàm U đã phá tan mọi kế hoạch của nàng, khiến mọi chuyện phải bắt đầu lại từ đầu. Dịch Quốc binh bại như núi đổ, nàng thậm chí chẳng kịp hòa thân đi để kéo cường viện, nên nói Dịch Quốc diệt vong, ít nhất một nửa là lỗi ở nàng. Vậy nên nàng có nghĩa vụ phục quốc, những tháng ngày trong hoàng cung Lịch Quốc, phải lấy sắc hầu hạ người, là ký ức nhục nhã nhất đời nàng. Nhưng suốt chặng đường này, ít ra Cảnh Hàm U chưa từng buông bỏ chấp niệm đối với nàng. Giây phút cuối cùng, nàng đã cho Cảnh Hàm U lựa chọn, nếu chịu buông tay, đôi bên còn có đường lui. Nếu lựa chọn Lịch Quốc, thì nàng cũng sẽ không nương tay, mọi hậu chiêu đã chuẩn bị xong. May mắn thay, Cảnh Hàm U đã chọn nàng. Thần Nhứ là người mạnh mẽ trong mọi phương diện, chỉ duy tình cảm là yếu đuối. Điểm này khác hẳn trường viện. Trường viện xưa nay đều biết bản thân muốn ai, muốn kiểu tình cảm gì, còn Thần Nhứ thì bị động. Nếu không phải Cảnh Hàm U cố chấp đến cùng, hai người đã thật sự bỏ lỡ nhau rồi. Bởi vậy, Thần Nhứ không hề hận Cảnh Hàm U, chỉ là hiện nay trưởng viện vẫn còn giận, nàng cũng không dám quá thiên vị, khiến sư phụ không vui, đến lúc ấy Cảnh Hàm U càng khổ sở hơn. Giờ Hàm U mỗi ngày khổ luyện nơi hậu sơn, e là Phong Mẫn cũng có tư tâm. Thịnh Từ tuy không ra ngoài, nhưng lại nhìn thấu tất cả. Con nên biết, Phong Mẫn chỉ nghe lệnh sư phụ con, mà tư tâm của Phong Mẫn chính là tư tâm của sư phụ con. Thần Nhứ là người khôn khéo đệ nhất, liền nói, đa tạ Thịnh sư phụ chỉ điểm, trường viện tuy còn giận cảnh hàm u, nhưng vì Thần Nhứ, nhất định sẽ không bỏ mặc nàng. Mà cũng chính vì lẽ đó, trường viện càng tức giận thêm. Do đó Giang Phong Mẫn mới nghiêm khắc huấn luyện cảnh hàm u không chút nương tay. Các đệ tử trong thư viện này đã trưởng thành, người thì xuống núi lập nghiệp, người thì tìm được ý trung nhân, cũng có người quay về thư viện. Dù lựa chọn ra sao, thư viện cũng chưa từng can thiệp. Các phù tử vẫn như thuở nào, ầm ĩ đùa giỡn, dạy dỗ đệ tử, thỉnh thoảng lại ra ngoài gây họa. Đương nhiên, chuyện mà các phù tử gây ra đều là nhỏ. Còn những đại họa thật sự đều do trường viện gây ra. Nhưng cũng nhờ mấy chuyện đó mà cuộc sống của các phu tử không đến nỗi nhàm chán. Như hiện giờ vậy, khi ngày 20 tháng chạp càng lúc càng gần, các môn phái lớn lần lượt phái người đến khu vực gần Phi Diệp Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đều thông minh hơn, dù đến nơi cũng không tụ tập đông đúc, chỉ chia thành từng nhóm nhỏ hoạt động riêng lẻ, thậm chí có kẻ đi một mình. Nhờ vậy mà giảm thiểu sự chú ý rất nhiều. Trường viện đang nghịch con chim nhỏ trong tay, là Giang Phong Mẫn trên đường trở về nhặt được. Cánh chim đã bị thương, không thể bay. Con chim nhỏ đi tới đi lui trong tay nàng, thỉnh thoảng còn dùng mỏ mổ nhẹ vào ngón tay nàng. Cẩn thận nó ị vào tay nàng đấy. Giang Phong Mẫn vừa từ ngoài trở về liền nói. Cách Trương.